Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 142, lo. Rất ngạc nhiên, cải tạo vỏ sò làm gì? Doflamingo hừ nói, đừng để ý nhiều như vậy. Ta liền hỏi ngươi có được hay không? Rất nói, hẳn không có vấn đề. Doflamingo nói, hẳn hai chữ có chút dư thừa. Ta muốn là khẳng định câu trả lời. Người trước đi làm nhiều chút thí nghiệm, chắc chắn thoáng cái có được hay không? Cái này kỹ thuật, với ta mà nói rất trọng yếu. Rất gật đầu nói, ta biết, ta sẽ nghiên cứu một chút. Cải tạo vỏ sò, cải tạo đương nhiên chính là sinh sản với Skypiea bài kích Dio. Thông qua cải tạo, đem những thứ kia bài kích Dio trình độ chắc chắn tăng lên. Doflamingo có một cái ý nghĩ. Đó chính là lượng sản bài kích Dio. Sau đó tại bài kích Dio bên trong dự trữ từ 10.000 thước cao công rơi xuống sinh ra trùng kích. Lại do bài kích Dio đặc biệt cấu tạo, đem cái này lực trùng kích lượng mở rộng gấp 10 lần thả ra ngoài. Uy lực kia tuyệt đối cũng coi là kinh khủng. So với Bartholomew Kuma đại chiêu Kuma chi trùng kích, uy lực chỉ sợ cũng không kém nhiều ít. Mặc dù loại uy lực này mang đến lực đàn hồi khả năng sẽ để cho người sử dụng trọng thương, nhưng là hắn có dơ ma phục chế người quân đoàn A. Đến lúc đó để cho dơ ma phục chế người quân đoàn làm tử sĩ, để cho bọn họ trong tay mỗi người có một cái bài kích Dio. Thấy nhân vật lợi hại liền nhau tới sử dụng bài kích Dio. Cái này là đồng quy vu tận chiêu số. Doflamingo trả lại cho nó nghĩ một cái dễ nghe tên. Gọi, dự bị ẩn tàng nhiên liệu. Bất kể là không đánh lại người khác vẫn là chính mình sắp chết, lấy ra dùng là được. Giải xong huyết thống nhân từ kỹ thuật, cho dắt truyền đạt chỉ lệnh, Doflamingo liền rời đi dơ ma. Không có ở nơi này chờ lâu. Còn như Sanji, trừ nói những lời đó ở ngoài, Doflamingo cũng không có để ý nữa hắn. Hắn tương lai thì như thế nào? Sẽ không sẽ bởi vì chính mình mà thay đổi. Liền giao cho vận mệnh tới quyết định đi. Lấy Doflamingo hiện nay tại Bắc Hải thế lực, muốn tìm một cái người hay là rất dễ dàng. Trafalgar bị hắn tìm tới. Doflamingo thấy hắn thời điểm, hắn mặc trên người bẩn thỉu quần áo, trên cổ còn treo móc một vòng lựu đạn. Hắn biểu tình rất bình tĩnh, hoặc giả nói là chết lặng. Hắn con mắt vô thần, bên trong tràn đầy đối với, đúng, tử vong lạnh lùng, đối với chính mình tử vong lạnh lùng, đối người khác tử vong cũng giống vậy lạnh lùng. Hắn đi ở trên đường, những người khác ẩn núp hắn đi, nhìn về phía ánh mắt của hắn trong tràn đầy chán ghét. Hừ hừ hừ hừ hừ, Doflamingo cười nhẹ lấy đi về phía Trafalgar, nhẹ mở miệng cười nói, tiểu quỷ. Mọi người khỏe giống đều rất chán ghét ngươi a. Trafalgar lo ngẩng đầu nhìn về phía Doflamingo, hỏi, ngươi là người nào? Doflamingo nói, ta sao? Ta là hải tặc, là một ác ôn. Trafalgar lo con mắt lóe sáng lên. Hải tặc sao? Ngươi có chính mình băng hải tặc sao? Ngươi treo giải thưởng kim là bao nhiêu? Doflamingo cười nói, ta có chính mình băng hải tặc. Ta nguyên lai treo giải thưởng kim có 100 triệu berry. Trafalgar lo kích động, để cho ta ra. Nhập các ngươi đi. Doflamingo cười lên, giống tương đương một mình ngươi tiểu quỷ. Cũng có thể làm hải tặc. Lo ưỡn bộ ngực ra. Hướng Doflamingo phơi bày một ít trước ngực mình treo lựu đạn. Nói, ta có lựu đạn. Doflamingo nói, lựu đạn a? Ngươi nghĩ làm hải tặc, mục đích là cái gì? Lo sắc mặt âm trầm xuống, biểu tình cũng biến thành phi thường đáng sợ. Ta muốn giết rất nhiều người, sau đó phá hư mất hết thảy. Doflamingo nhiều hứng thú hỏi, giết người, phá hoại hết thảy, nghe rất có ý tứ a. Như vậy, ngươi tại sao phải làm như vậy đây? Lo lạnh lùng nói, bởi vì ta đến bệnh lạ, hiện tại tuổi thọ chỉ còn lại hơn 2 năm một chút. Doflamingo nói, quái bệnh gì? Lo do dự, Doflamingo hừ một tiếng, bất mãn nói, không chịu nói sao. Lo cắn răng một cái, nói, chỉ bạc bệnh. Bất quá, đó cũng không phải bệnh truyền nhiễm. Doflamingo nói, ta biết a. Bất quá, loại bệnh này cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Lo thần sắc hờ hững, lắc đầu nói, ta hỏi qua rất nhiều bác sĩ. Bọn họ đều nói không có cách nào. Doflamingo hừ một tiếng, nâng lên bàn tay mình. Ngón tay giãy giụa giữa bạch tuyến bay lượn. Đó là bởi vì, bọn họ chẳng qua là người bình thường. Trên cái thế giới này tồn tại một loại thần kỳ đông tây. Nó tên là ác ma quả thực. Nó có thể giao phó cho người siêu năng lực, để cho người làm được người phàm không thể làm được sự tình. Phàm nhân cứu không ngươi. Ăn ác ma quả thực siêu nhân nhưng có thể. Lo sắc mặt xuất hiện biến hóa. Hỏi, ngươi có thể cứu chữa ta biện pháp? Doflamingo cười nhẹ nói, ta hiểu rõ một loại ác ma quả thực có thể cứu ngươi tánh mạng. Nhưng là bây giờ nó cũng không trong tay ta. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai nói, một trong vòng 2 năm nó sẽ xuất hiện. Có thể hay không công việc cho đến lúc này, thì nhìn ngươi vận mệnh. Lo yên lặng, Doflamingo cười lạnh một tiếng, xoay người hướng những phương hướng khác đi tới, nếu muốn trở thành hải tặc. Ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Đi theo ta sẽ nhượng cho người đối với ngươi tiến hành đặc huấn. Cho ngươi mau sớm lớn lên. Lo không do dự, theo sau, Doflamingo đã biết, vì cái gì trong dự ngôn chính mình coi trọng như vậy Lo. Bởi vì hiện tại Lo, với khi còn bé hắn thật là quá giống. Hắn sẽ trở thành ta cánh tay phải cánh tay trái. Lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Doflamingo thầm nghĩ lấy, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Doflamingo đem Lo mang về. Cùng Baby, năm gặp một mặt, lúc này Baby, năm thay một thân trang phục nữ bộc, với trong dự ngôn hài đồng bộ dáng ngược lại giống nhau như đúc. Thiếu chủ, Baby, năm đối với, đúng, Doflamingo gật đầu một cái, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía đi theo phía sau hắn Lo. Doflamingo nói, đây là Lo, sau này hắn chính là ngươi cạnh tranh đối thủ. Baby, năm nghiêm sắc mặt, tiểu trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình. Doflamingo nói, ngươi dẫn hắn đi tìm chớ Kuka, để cho hắn cho Loan sắp xếp xuống. Sau khi phân phó xong, Doflamingo xoay người rời đi. Baby, năm nhìn Lo, nghiêm mặt nhỏ nói, tân nhân, đi theo ta. Lo hừ một tiếng, trong lòng đối với, đúng, cái này ngạo khí tiểu nha đầu có chút khó chịu. Bất quá suy nghĩ một chút tình huống bây giờ, hắn vẫn ấn quyết tâm trong khó chịu. Hỏi, ngươi cũng là hải tặc sao? Có thể đem băng hải tặc tình huống theo ta nói một chút sao? Baby, năm ngẩn người một chút, suy nghĩ một chút nói, hải tặc sao? Đúng vậy, thiếu chủ hình như đúng là hải tặc. Bất quá, ta cũng không phải băng hải tặc người. Lo ngẩn người một chút. Kinh ngạc nói, ngươi không phải băng hải tặc người sao? Vừa mới cái kia người, ngươi đối với hắn giải nhiều ít, mau nói cho ta biết. Baby, năm liếc về Lo liếc mắt, hừ nói, những vấn đề này, ngươi chính là tự mình đi hỏi đi. Lo khẽ cắn răng, lời nói khẩn thiết không ít, nhờ cậy. Baby, năm ngẩn người một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, nhờ cậy. Ngươi cần ta trợ giúp sao? Lo sững sờ, gật đầu nói, phải. Baby, năm mặt mày vui vẻ vừa thu lại. Ngạo kiều hừ lạnh nói, vậy ngươi cứ tiếp tục cần đi. Lo mặt đầy mộng bức, truy hỏi nói, alo, ngươi đây là ý gì? Baby, năm liếc về Lo liếc mắt, không có giải thích. Doflamingo cho nàng một cái sâu sắc giáo huấn sau đó, nàng đã từ bỏ chính mình khuyết điểm. 791-41-1625-382-1 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.